Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bát tinh cảnh. Mặc dù biến thành thất tinh cảnh cao thủ, nhưng mỗi người cũng ít nhất gặp vài chục lần sét đánh. Toàn thân cao thấp không có địa phương tốt, so với lần trước bị chó cắn, còn thê thảm hơn, nhờ có đạt tới luyện thể thất trọng đỉnh phong. Cốt tủy có thể tạo máu, sinh mệnh lực cường đại, nếu không, liền xem như Thôi Tiêu cao thủ như vậy, đoán chừng cũng trực tiếp chết ngay tại chỗ. Phục dụng luyện thể dược dịch, phối hợp nhất đẳng tinh thần chi lực, khôi phục cực nhanh, trời vừa mới tảng sáng, đã có thể xuống đất đi đường. Bọn hắn không có đem lôi điện đưa vào thể nội, chỉ là tiếp nhận Thẩm Triết bị động điện năng đưa vào. Cho nên, cũng không làm bị thương kinh mạch, cũng liền không cần lại đi phối chế ôn dưỡng kinh mạch dược dịch. Lôi điện điểm tinh sự tình, cùng trước đó một dạng, không cần truyền đi. Thẩm Triết bàn giao, loại điểm tinh chi pháp này, thực sự quá nghịch thiên. Tiết lộ ra ngoài, tất nhiên gây nên oanh động to lớn, khả năng dẫn tới phong bạo, toàn bộ Uyên Hải Vương quốc đều không chịu nổi. Biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Triệu Thần bọn người đồng thời gật đầu, giống như lần trước lập xuống lời thề. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để Hạ Ân cho ba người riêng phần mình an bài một căn phòng tạm thời nghỉ ngơi, chính mình vẫn như cũ lưu tại trong tiểu đình, trong đầu suy tư nếu luyện thể có bát trọng, tinh thần có hay không viên thứ 8. Từ khi thắp sáng 6 ngôi sao về sau, ý nghĩ này vẫn tại não hải quanh quẩn một chỗ. Thất tinh danh tự, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, lại đang đan điền vị trí, bố trí thành Bắc Đẩu bộ dáng. Thế giới này có mặt trời, mặt trăng, tinh thần, nhưng không có Bắc Đẩu tinh cùng Bắc Cực tinh. Cho nên, đối với hình dạng này không mẫn cảm, nhưng Thẩm Triết không giống với a. Có Bắc Đẩu tinh, tự nhiên có Bắc Cực tinh. Biết một chút sáng ngôi sao thứ 8, giống như luyện thể bát trọng, thuộc về sáng tạo đẳng cấp, bản bút ký cũng không thể cấp cho trợ giúp rất lớn. Thẩm Triết cũng không sử dụng bút chì, mà là tinh thần tập trung, đầu óc chuyển nhanh chóng. Bắc Cực tinh, tại thiên không chính bắc, là trên trời duy nhất không sẽ động tinh thần. Nói cách khác, Bắc Đẩu tinh là vòng quanh Bắc Cực tinh vận động. Tìm một hồi cũng không tìm tới, nhớ tới cái gì? Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Kiếp trước đi qua bảo tàng thiên văn tham quan, có lão sư chuyên môn dạng này giới thiệu qua, may mắn nghe một lỗ tai, không phải vậy thật sự luống cuống, tinh thần đắm chìm tại trong thất tinh. Quan sát tiếp cận một canh giờ, quả nhiên phát hiện thể nội 7 ngôi sao đang chậm rãi xoay tròn, chỉ là tốc độ thực sự quá chậm, 1 vạn năm đều chưa hẳn có thể chuyển lên một vòng. Đổi lại người khác, loại tốc độ chậm rãi này, thất tinh cảnh ngắn ngủi thời gian mấy năm thời gian, căn bản là không có cách phát giác. Lại nói, cho dù phát giác, chậm rãi như vậy tốc độ di chuyển, muốn tìm được tâm ở đâu, cũng thực sự quá khó khăn, bởi vì chính xác trị số quá lớn, không có cách nào tính toán. Bất quá, Thẩm Triết khác biệt, chỉ cần đem vừa rồi thất tinh vị trí cùng giờ phút này đến nơi vị trí làm đến tiếp tuyến, hàng ra công thức, trực tiếp cầu giải là được rồi. Đổi lại trước kia, khẳng định không hiểu ra sao, mà lúc này, soát một đêm đề, ban học trước đến lớp 9 bài thi, toàn bộ dung hội quán thông, viết cái công thức mà thôi, không tính rất khó khăn. Rất nhanh công thức liền bị liệt kê ra đến, tinh thần khẽ động, tương đương với hào xuất hiện, một đáp án hiện lên ở trước mắt, chính là chỗ này. Nhãn tình sáng lên, bàn tay vội vàng giữ tại trên côn sắt, may mắn hạ một đêm mưa. lôi điện đến bây giờ đều không có ngừng qua. Không phải vậy, không có điện, thật không biết nên làm gì bây giờ. Răng rác, hùng hồn điện năng, tràn vào thể nội, đi vào Bắc Cực tinh vị trí. Ông, một cái ngôi sao lóng lánh một chút, chậm chạp phát sáng lên. Bất quá, xem ra chỉ cùng ngũ đẳng tinh không sai biệt lắm. Tiếp tục, Thẩm Triết cũng không sốt ruột. Tiếp tục nắm chặt côn sát, mặc cho trên trời lôi đình không ngừng rơi xuống. Đạo thứ hai lôi, độ sáng cùng tứ đẳng tinh tướng phảng phất. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, thẳng đến hấp thu xong chín đạo lôi đình. Cái này hắn tìm kiếm Bắc Cực tinh, mới cùng mặt khác tinh thần một dạng chói lóa mắt. Khó trách không ai kích hoạt ngôi sao này, thực sự qua chỗ khó. Buông tay ra, Thẩm Triết lắc đầu, dưới tình huống bình thường, một tia chớp liền có thể thắp sáng một ngôi sao. Mà cái này, dùng dòng giã chín đạo, cần có năng lượng to lớn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cần nhiều như vậy lực lượng, linh khí lại phải hội tụ bao nhiêu? Cho dù có người biết ngôi sao này tồn tại, cũng không dám điểm A. Bởi vì, cố gắng cả đời, đều không thể hoàn thành. Ầm ầm, Bắc Cực tinh triệt để thắp sáng đằng sau. Trong đó tán phát tinh thần chi lực, cùng lúc trước thất tinh, kêu gọi kết nối với nhau. Thẩm Triết cảm giác mình thực lực lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn giờ phút này, cho dù không dựa vào nhục thân, chỉ bằng vào tinh thần chi lực, nhất phẩm trung kỳ thuật pháp sư, cũng có thể một trận chiến. Không chỉ có như vậy, nếu như không khống chế, giữa thiên địa linh khí, sẽ không tự chủ được hướng thể nội quán thâu, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ đan điền. Trở thành chân võ sư, mở đan điền công pháp, còn không có học qua, tạm thời không thể làm loạn, mà lại, còn không biết trước mở đan điền mà nói, đối với mở mang não vực có ảnh hưởng hay không. Mở não vực, trở thành thuật pháp sư, mở đan điền trở thành chân võ sư, mục tiêu của hắn tự nhiên là pháp võ song tu, tại không có hiểu rõ trước. Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Triết thắp sáng ngôi sao thứ 8 đồng thời. Đại lục không biết nhiều xa xôi chân ngôn điện. Cao lớn tạo hóa bia. Lần nữa chấn động. Quang mang chiếu rọi tứ phương. Lão giả áo xám cùng còn không có rời đi Lý Ngôn Khuyết điện chủ. Vội vã bay tới. Lập tức nhìn thấy lưu quang chuyển động. Trên tấm bia đá một nhóm chữ chậm rãi xuất hiện. Thất tinh cảnh, ngôi sao thứ 8, Bắc Cực, có người, tại thất tinh cảnh đốt sáng lên ngôi sao thứ 8. Miệng há mở, Lý Ngôn Khuyết mí mắt nhảy nhảy loạn. Mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Luyện thể thất trọng, biến thành bát trọng, thất tinh cảnh, thắp sáng ngôi sao thứ 8. Vị này thánh sư, đồng dạng không có lưu lại tính danh. Dọc theo tạo hóa bia dạo qua một vòng. Lão giả áo xám cau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Ngươi nói, sáng chế luyện thể bát trọng vị này thánh sư, cùng nhóm lửa bát tinh vị này, có phải hay không là cùng là một người? Ý của ngươi, một mình hắn, mở ra hai cái trước kia cho tới bây giờ không có cấp bậc. Lý Ngôn Khuyết nói, trong lịch sử, vô số kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài. Có thể tại trên tu luyện cấp bậc nhỏ, làm ra một chút cải biến, cũng đủ để danh truyền thiên hạ. Lưu danh bách thế, một người không chỉ có đem luyện thể cấp bậc sửa chữa. Điểm tinh cấp bậc cũng từ bỏ. Đi xem một chút, tòa thánh sư bia thứ 18. Cũng không giải thích, lão giả áo xám thân ảnh nhanh chóng. Thời gian qua một lát liền đến trước đó thánh sư bia trước mặt. Lúc này thấp bé thánh sư bia đã so với hôm qua nhìn thấy cao lớn tiếp cận gấp đôi. Bàn tay vuốt lên đi, lại một đạo màu sắc quang mang lập lòe mà ra. Quả nhiên là hắn. Theo sát ở phía sau Lý Ngôn Khuyết, nắm đấm siết chặt, đem luyện thể thất tinh cảnh đồng thời sáng chế hai cái cấp bậc. Vị này thánh sư đến cùng là ai? thiên phú này, quá nghịch thiên đi, mở luyện thể cùng thất tinh. Dựa theo cái này suy tính, vị này thánh sư hẳn là tu vi không cao, làm không cẩn thận còn không có đột phá trở thành thuật pháp sư. Trầm tư một lát, Lý Ngôn Khuyết nói, suy tính không ra, vô luận tạo hóa bia hay là thánh sư bia đều không có lưu lại danh tự, vậy cũng chỉ có thể căn cứ tình huống hiện tại tiến hành phân tích. Đối phương sáng chế luyện thể bát trọng, nói rõ nhục thân không có đạt tới tiên thiên, sáng chế bát tinh cảnh, tự nhiên cũng liền nói rõ còn không có đột phá. Lão giả áo xám gật đầu, nếu như có thể tra ra là ai, ta nhất định sẽ nhận được thuật pháp điện tổng bộ tới tu luyện, tự mình thu làm đệ tử, cấp cho tài nguyên tốt nhất. Lý Ngôn Khuyết nắm đấm siết chặt, còn tại thất tinh cảnh liền có thể một người sáng chế hai đại tu luyện đẳng cấp, phần này thiên phú có thể xưng khủng bố. Kỳ thật muốn điều tra ra cũng rất đơn giản. Lão giả áo xám cười nhạt một tiếng, Lý Ngôn Khuyết nhìn qua thần sắc nghiêm nghị, có gì phương pháp? Lý Mỗ Nguyện rửa tay lắng nghe, vị này thánh sư thực sự quá vô danh, cải biến tu luyện đẳng cấp, sáng tạo ra chân ngôn định lý, lại không tại trên sách lưu lại một điểm vết tích, làm cho không người nào có thể thẩm tra. Thật muốn tìm tới, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển, vô luận luyện thể hay là nhóm lửa ngôi sao thứ 8, đều cần cực kỳ cường đại khả năng tính toán. Chỉ cần tra ra, ai thành tích tốt nhất, khả năng tính toán mạnh nhất, tìm tới vị này thánh sư, không khó. Lão giả áo xám nói, Lý Ngôn Khuyết nhãn tình sáng lên, không tệ, ta cái này đi tìm, có thể đem trước kia chưa bao giờ có tu luyện đẳng cấp sáng tạo ra đến, khả năng tính toán tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Chỉ cần đem người tuổi tác không cao hơn 20, khả năng tính toán mạnh nhất tìm ra, cho dù không phải đối phương, cũng tất nhiên không kém nhiều. Bích Nguyên Học Viện Chân Ngôn Đường, Trương Phong Nguyên Viện Trường, Hà Viện Phó bọn người, lần nữa nhìn thấy vô số chân ngôn bái phục trên mặt đất. Từng cái mặt mũi tràn đầy phát điên, ngắn ngủi 6 ngày, 2 lần, lần thứ nhất luyện thể, lần thứ hai điểm tinh, đến cùng là vị nào đại năng, xin mời thu thần thông đi. Không biết sáng chế luyện thể bát trọng, nhóm lửa bát tinh vị này thánh sư, có phải là cùng một người hay không? Nếu như là, ta Bạch Vũ, coi như cho hắn làm cả đời nô bộc, cũng cam tâm tình nguyện. Đám người phía sau Bạch Vũ lão sư, ưỡn ngực trước ngạo nghễ kích thước, trong đôi mắt đẹp mang theo mặc sức tưởng tượng, thiên tài như thế mới là tất cả người tu luyện thần tượng. Chính là đáng tiếc, kiếp này không biết có hay không tư cách lên một mặt hoàng cung. Tiêu Vũ Nhu nghe được tin tức này cũng ngốc tại chỗ. Luyện thể bát trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên cùng Thẩm Triết có quan hệ, bát tinh cảnh có thể hay không cũng cùng hắn có chút liên quan. Thật muốn có lẽ thân thể ta tai họa ngầm liền có thể giải quyết triệt để. Nghĩ đến cái này, lại nhịn không được, nhanh chân đi ra cung điện, cưỡi xe ngựa, nhanh chóng hướng học viện phương hướng băng băng mà tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,